Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, Diệt Tông. Lý Mục rơi vào Tây Hải kiếm phái phi hạm trên, không người dám chặn, hắn giơ tay một đạo đao quang, chém xuống móc sát, Âu Dương Huyễn Vũ thi thể rơi xuống, hắn tự tay ôm lấy. Sau đó lại đem đầu lâu từ trên cột buồm gỡ xuống, cùng thi thể hợp lại cùng nhau. Hả? Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ kỳ dị sóng ý thức từ Âu Dương Huyễn Vũ thi thể bên trong truyền ra, cũng không phải là người sống lực lượng, mà là tương tự với linh hồn một loại hết sức quỷ dị gợn sóng. Không thể nào, lẽ nào? Lý Mục trong lòng vui vẻ. Hắn trực tiếp triển khai lão thần côn truyền thụ cho chiêu hồn thuật. Quả nhiên chiếm được một tia tặng lại, liền từ Âu Dương Huyễn Vũ trong thi thể truyền đến, như có như không, nhưng có thể xác định, không phải ảo giác, có hy vọng. Hắn đại hỉ, chẳng lẽ là bởi vì phá toái cảnh cường giả, linh hồn đặc biệt kỳ lạ, dĩ nhiên có thể ở chết rồi. Ba hồn bảy vía bảo tồn thời gian lâu như vậy mà không tán. Ngày xưa ở Thần Châu Đại Lục thời điểm, Lý Mục đã từng lấy chiêu hồn thuật, nỗ lực cứu về Ninh Tĩnh vợ chồng, nhưng vẫn chưa có chút được. Lúc đó Ninh Tĩnh vợ chồng chết đi mới chưa tới một canh giờ mà thôi. Giết hắn đi, vì là trưởng môn nhân báo thù. Đừng để hắn chạy, giết. Bay trên hạm Tây Hải kiếm phái cao thủ cường giả, trong giây lát này, rốt cục mới phản ứng được. Đại đa số người e ngại tử vong, nhưng lớn như vậy một cái trong tông môn, dù sao vẫn có một ít tử trung chi sĩ, đặc biệt là Đàm Như Xương dòng dõi nhi nữ. Mù quáng, trường kiếm ra khỏi vỏ, vọt tới. Lý Mục trong mắt hàn mang lóe lên, đều chết. Tiên thiên vô hình phá thể đao ý lưu chuyển, một đạo ánh đao lướt qua, trong không khí cực nóng lưu chuyển, phảng phất là đại thử khô nóng cảm giác. Mấy chục đạo Tây Hải kiếm phái cao thủ thân hình bị này đao quang cuốn một cái, mới bắt đầu thời gian còn chưa phát hiện được cái gì, trên người liền một tia vết thương đều không có. Đang kinh ngạc không tên thời gian, đột nhiên lực lượng kỳ dị ở trong cơ thể bọn họ bạo phát, giống như là bị ngọn lửa liếm láp giấy mỏng như thế, nháy mắt hóa thành một chùm tro tàn, ở giữa không trung tiêu tan, hài cốt không còn. Lại một đạo đao quang lấp lóe, trong không khí lạnh lẽo bắn ra, ẩn có nhỏ vụn tuyết bọt tung bay. Lại có mấy chục đạo Tây Hải kiếm phái cường giả, cũng là trong lúc cấp thiết không cảm thấy cái gì, đang tự kinh ngạc thời gian, đột nhiên cực hàn chi lực ở trong cơ thể bọn họ bạo phát. Người ở giữa không trung đã bị đông kết trở thành màu trắng người tuyết, bị hàn gió vừa thổi, trọng lại hóa thành mau mau băng tuyết rơi rụng, không nửa phân huyết tinh chi khí. Đây là cái gì đao pháp? Thiên ngoại tiên pháp sao? Tây Hải kiếm phái cường giả vong hồn đại mạo, thật là quỷ dị. Loại đao pháp này căn bản đã vượt qua khổ tinh thế giới võ đạo phạm trù. Cùng bình thường trên ý nghĩa hỏa bộ chiến kỹ, tuyết bộ chiến kỹ có trên bản chất bất đồng, vẫn chưa có đầy trời hỏa diễm bao phủ hoặc là tuyết bay. Nhưng uy lực to lớn, sát pháp chi kỳ, nhưng khó lòng phòng bị. Xì xì xì, kỳ dị đao quang lưu chuyển, phi hạm bên trên đáng sợ từng hình ảnh bắt đầu lộ ra. Tây Hải kiếm phái cường giả bóng người không ngừng bị chém trúng, sau đó thoáng một trận đao ý ở trong cơ thể bọn họ bạo phát, có người hóa thành tro bụi, có người hóa thành hoa tuyết, có người hóa thành một bãi nước mưa, có người trực tiếp tán thành một tia gió. Đao quang ngang dọc, không ai có thể ngăn cản. Đây cũng không phải là đao ý cảnh giới lực lượng, đây là đao đạo, là Lý Mục đối với hiệp khách hành kiếm đạo bước đầu lý giải cùng diễn hóa. Lý Mục tâm niệm lưu chuyển trong đó, trong hư không tự có đao tiên sinh thành, Đông Lai đi về phía Tây, Nam Bắc lưu chuyển, hỗ sinh lẫn nhau diệt, ngang dọc cắt chém, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở đây phi hạm bên trên, như điện khẩn giống như bay vụt, như ánh sáng lượn lờ. Trốn, không, đi mau, a, từng trận sợ hãi sợ trong tiếng hô. Tây Hải kiếm phái cao thủ cường giả, chiến ý tan vỡ, một ít người đã sớm sợ vỡ mật, vô ý ra tay, mà mới vừa rồi còn nghĩ muốn vì là Đàm Như Xương báo thù người. Cũng mất đi ý chí chiến đấu, dồn dập bắt đầu chạy trốn, cây đổ bầy khỉ tan, nhưng làm sao có khả năng thoát được. Hôm nay ta muốn diệt Tây Hải kiếm phái, dùng mạng chó của các ngươi. Vì là Âu Dương bá bá trên trời có linh thiêng tế điện. Lý Mục sát ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không để cho chạy bất luận cái nào Tây Hải kiếm phái đệ tử. Loại này cái gọi là chính đạo, kỳ thực là u ác tính, sớm nên diệt trừ. Đao quang lưu chuyển, lần lượt từng bóng người từ phi hạm trên chạy đi, nhưng người ở giữa không trung đang ở hô to may mắn thời điểm. Đột nhiên hỏa diễm từ thân thể của bọn họ bên trong tuôn ra. Hàn khí tự trong thân thể của bọn họ bắn ra, hóa thành tro tàn, sương tuyết, nước mưa, tự trên bầu trời bay xuống. Không, ta không muốn chết, a, ta không cam lòng a. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Từng tiếng tần chết trong đó kêu thảm, rất nhanh liền đều im bặt đi. Trên bầu trời hỏa thiết, xét, điện, mưa, gió, hỗn loạn diễn hóa, Tây Hải kiếm phái cường giả, đệ tử, môn nhân, hóa thành nguyên thủy nhất thuần túy thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Một lần nữa trở về đến rồi trong thiên địa, không tới mấy chục giây thời gian, toàn bộ phi hạm bên trên, Tây Hải kiếm phái người toàn bộ đều biến mất, không lưu được chút nào tung tích. Phảng phất là hóa thành một chiếc trống rỗng quỷ thuyền như thế. Tây Hải kiếm phái lần này đến đây thuộc sơn cao thủ. Diệt sạch, từ nay về sau, cái này ở vào khổ tinh thế giới Tây Hải khu vực kiếm đạo Đại Tông. Không nghi ngờ chút nào đem từ chín đại trong phái xóa tên. Còn dư lại một ít người, tuyệt đối vô lực chống đỡ thêm ngày xưa tiếng tăm, đầy trời đao quang. Ông ứng lóa mắt, vào hết Lý Mục trong cơ thể, chung quanh hắn vừa nhìn, ánh mắt quét qua, cái khác tám đại phái phi hạm, phi chu dồn dập lùi lại, trên đó cường giả như gặp đại địch, từng trận nghẹt thở, không những không dám cùng Lý Mục mắt đối mắt, thậm chí cũng không dám ra ngoài hiện tại Lý Mục ánh mắt tầm mắt trên. Lý Mục trong lòng sát ý phun trào. Nghĩ phải lập tức liền đại khai sát giới, đem chín đại phái người, toàn bộ giết sạch, càn quét hết sạch, nhưng khác một ý nghĩ hiện ra. Hắn không có tiếp tục ra tay, vác lên Âu Dương Huyễn Vũ thi thể, Lý Mục trong mắt sinh điện, mắt mang như đao, sát cơ lẫm liệt, lăng không hư độ, từng bước đi tới thần quang phi toa bên trên. Phụ thân! Ngọc công tử Âu Dương Ngọc xông lại, ôm Âu Dương Huyễn Vũ thi thể, lớn tiếng khóc, gần như ngất, một bên Siêu Thiên Đình cái khác trưởng lão, môn nhân, đệ tử, cũng đều rối rít vây lại, quỳ đầy đất. Âu Dương Ngọc nhìn Lý Mục, nói, đa tạ đoàn Thủy Lưu sư huynh lấy về cha ta thi thể, để lão nhân ra người có thể an táng, phụ thân chiến trước khi chết. Từng lưu lại di ngôn, ta Siêu Thiên Đình một mạch, toàn lực chống đỡ đoàn Thủy Lưu sư huynh vì là Thục Sơn giáo chủ. Hướng về thiên minh thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ngày đó, Âu Dương Huyễn Vũ không tiếc lấy đánh lén phương thức, hạn chế Hoán Nguyệt Tông chủ Diệp Hận, đổi từ chính mình xuất chiến, hào phóng chịu chết, nhưng hắn dù sao cũng là nhất tông trưởng môn. Vì lẽ đó ở suốt chiến đêm trước, đem Âu Dương Ngọc chờ Siêu Thiên Đình hạt nhân cao tầng đều triệu tập ở cùng nhau, sắp xếp hậu sự, trong đó là tối trọng yếu một cái, chính là chờ đợi Lý Mục từ xanh trong ao sen đi ra. Siêu Thiên Đình đem toàn lực ủng hộ Lý Mục vì là mới vừa đảm nhiệm Thục Sơn giáo chủ. Chuyện này, ngày đó ở bay bên trong tiên điện, các đại trưởng môn đều thương nghị quá, cũng bước đầu đạt thành nhận thức chung. Âu Dương Huyễn Vũ lại lần nữa chính thức nói ra, chính là vì phòng ngừa chính mình chết rồi. Siêu Thiên Đình xuất hiện hỗn loạn, lại lần nữa dẫn đến Thục Sơn chia năm xẻ bảy. Thân là Thục Sơn bảy đại chi mạch một trong người trưởng khống, Âu Dương Huyễn Vũ ngang dọc khổ tinh thế giới mấy trăm năm, tận mắt thấy quá Thục Sơn sụp đổ tạo thành khó khăn. Vì lẽ đó sớm an bài xong tất cả, sau đó mới hào phóng chịu chết. Kỳ nhân vậy, tháng nước tiên sinh nói, ta Thủy Nguyệt Lưu cũng đồng ý phụ nghịch mạng truyền nhân đoàn Thủy Lưu vì là Thục Sơn giáo chủ. Long Vương lĩnh tiểu long thủ, màu tím dâu quai nón, lớn tiếng mà nói, cha ta trước khi xuất chiến cũng từng nói quá, ta Long Vương lĩnh đồng ý phụng đoàn Thủy Lưu sư huynh vì là đời mới Thục Sơn giáo chủ. Bây giờ cha ta tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng lời của hắn vẫn là ta Long Vương lĩnh trên dưới xin nghe chi khiến. Một vị Hoán Đao tông nữ nhân trưởng lão nói, bà lão đêm qua trước trận chiến cũng đã nói, Lý Sơn truyền nhân Lý Niệm Hảo nói, ta Lý Sơn chi mạch nguyện phụng đoàn Thủy Lưu sư huynh vì là giáo chủ. Một vị khác tiên đường truyền nhân là một vị tư thế hiên ngang nữ nhân kiếm khách, thực lực ở đại thánh cấp độ, suốt ngày lấy kiếm làm bạn, trầm mặc ít nói, vì lẽ đó ở bề ngoài tồn tại cảm giác cũng không cao. Nhưng lúc này cũng nói, tiên đường cũng là như vậy. Thục Sơn giáo từ khi 100 năm trước trận kia diệt thế giống như chính tà đại chiến phía sau, sáng lập giáo chủ Lý Bạch rời đi mất tích, trong giáo sụp đổ, bảy đại chi mạch tự mình chiến đấu, giáo chủ vị trí tranh đoạt gần trăm năm, bên trong hao tổn không ngừng, tổn thương nguyên khí nặng nề, xưa nay không có một khác như là như bây giờ. Các đại chi mạch ý kiến như vậy nhất trí, chân thành hợp tác, đồng ý đề cử cùng một người, vì là Thục Sơn giáo chủ. Thần quang phi toa trên, vô số đạo bao hàm kỳ vọng cùng nhận đồng ánh mắt. Nhìn Lý Mục, Lý Mục thoáng do dự, gật đầu, nói, được, hắn quyết định tiếp nhận cái này trọng trách, trở thành Thục Sơn giáo chủ. Bất kể là trên địa cầu, vẫn là ở khổ tinh thế giới, Thục Sơn hai chữ này đều gồm có một loại thần kỳ sắc thái lãng mạn, mà đối với bây giờ Lý Mục tới nói, nghe được long thủ, đao phó vô danh, Âu Dương Huyễn Vũ cùng Diệp Hận đám người sự tích cùng lựa chọn phía sau. Hai chữ này càng đại diện cho một loại vinh quang cùng trách nhiệm. Ngày xưa, ở Thần Châu Đại Lục, Lý Mục từ chối quá Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long thỉnh cầu. Phía sau Đại Nguyệt Vương triều lâm nạn, Ngư Hóa Long tử chiến, gần như hồn phi phách tán, Lý Mục vạn dặm gấp rút tiếp viện. Sau đó, từng ở sâu trong nội tâm, vẫn lấy làm tiếc. Bây giờ, như lúc trước một màn tái hiện, Lý Mục quyết định không lại tránh né trách nhiệm, mà là muốn bước lên vị trí này. Đêm này sắp cũng sụp xuống thiên khung, một lần nữa chống đỡ trở lại. Thục Sơn các đại chi mạch cao thủ các cường giả, nhìn thấy Lý Mục gật đầu, trong mắt đều bắn ra hào quang, thấp giọng hoan hô, đồng thời, lửa nóng chiến ý cùng ý chí chiến đấu ở trong thân thể của bọn họ điên cuồng thiêu đốt. Lúc này, cuộc chiến hôm nay đã kết thúc. Ma giáo Diệp Hận, Đàn Kiếm công tử thua hai chàng, Đoàn Thủy Lưu thắng một hồi. Một thanh âm từ chín đại phái phương hướng truyền đến, mở miệng là Kình Thiên Kiếm phái chi chủ Lý Mộc Tử. Hắn lớn tiếng mà nói, còn sót lại ba trận, ngày mai tái chiến. Dứt tiếng, không chờ Thục Sơn phương diện làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, chín đại phái phi chu phi hạm như thủy triều lùi lại, trốn giống như rời đi lơ lửng giữa trời võ đài chiến trường. Vô liêm sỉ, cầm kiếm ra tay, sao có thể tính là một hồi? Nàng là vì cứu Diệp nãi nãi. Thục Sơn mọi người tức giận cực kỳ. Chín đại phái thật là đê hèn, như vậy cũng coi như là một hồi. Đã như thế, mười lôi đài lớn đại chiến, Thục Sơn thắng 2 chàng, thua 4 chàng, còn sót lại 4 chàng. Chín đại phái đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế cuộc đối với Thục Sơn bất lợi. Lý Mục nói, không sao, còn dư lại 4 chàng toàn bộ thắng là tốt rồi. Chúng ta hạ trở lại. Việc này không nên chậm trễ, vì là Diệp nãi nãi chữa thương quan trọng. Hơn nữa, Âu Dương Đình Chủ có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Cái gì? Thật sự, mọi người vừa mừng vừa sợ. Đoạn sư huynh, không, Đoạn giáo chủ, cha ta thật sự còn có sinh cơ. Ngọc công tử Âu Dương Ngọc nghe vậy, như trong đại mạc tuyệt vọng lữ nhân, đột nhiên thấy được nguồn nước như thế. Sốt sáng mà nhìn Lý Mục, chờ đợi trả lời, chỉ lo là ảo ảnh công dã tràng. Lý Mục gật gật đầu, nói, ta có 5 phần 10 nắm bắt, nhưng cần phải mau trở về, mượn núi sông địa mạch, bày trận, dẫn khí tụ hồn. Cái này cũng là hắn vừa nãy tùy ý chín đại phái rời đi. Không có đại khai sát giới nguyên nhân, giết người, lúc nào cũng có thể giết. Nhưng cứu người, không thể bỏ qua thời cơ, đợi đến cứu người xong xuôi, đến thời điểm, lại rút đao báo thù. Chín đại phái, kể cả sau lưng cái gọi là thiên ngoại các tu giả, một cái đều không trốn được, còn dư lại 4 chàng võ đài chiến, lại há chỉ có là võ đài chiến đơn giản như vậy. Lý Mục sẽ để khổ tinh thế giới cùng anh tiên tinh khu đều biết. Cái kia một tia tàn sát thánh giết thần đao quang, lại đã trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,